Vô địch kiếm vực, chương 1223, 1223, ta chết cũng muốn kéo lên ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem làm cái kia cả ngón tay xuất hiện tại phía chân trời một khắc này, toàn bộ phía chân trời không gian đều tùy theo vặn vẹo lên, đón lấy, dưới ngón tay phương mấy vạn dặm nội sa mạc bắt đầu tầng tầng sụp xuống cái kia trong ngón tay ẩn chứa khủng bố năng lượng. Làm cho toàn bộ kiếm thần đảo thượng ngoại trừ hư giai bên ngoài yêu thú đều nằm sấp phục trên mặt đất. Hủy thiên diệt địa, cái này cả ngón tay cho người cảm giác tựu là hủy thiên diệt địa. Phía dưới, Dương Diệp tại phục hồi tinh thần lại về sau, như cái kia hắc vượn giống như, cũng là một tiếng quái gọi, sau đó thân hình hắn khẽ động, hướng phía cái kia hắc vượn bắn mạnh tới. Lúc này đây, hắn không có ẩn giấu thực lực, bởi vậy, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt tựu đuổi theo này hắc vượn, mà không chung ngón tay chỉ tùy theo cũng nhắm ngay hắn cùng với hắc vượn. Phát giác được một màn này, cái kia hắc vượn đồng tử bỗng nhiên co lại trở thành cây kim hình dáng, nó mạnh mà quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, giận dữ hét. Nhân loại, cút ngay cho ta, ngươi rất biết nói chuyện à? Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói, ta đi bên này liên quan mày cái bười. Giống, hắc vượn hướng phía Dương Diệp mạnh mà gầm lên giận dữ. Một cỗ khí thế hướng phía Dương Diệp mang tất cả mà đi, bất quá rất nhanh đã bị Dương Diệp kiếm ý cho ngăn cản xuống dưới. Hư giai cường giả khí thế tuy nhiên rất cường, nhưng lại cũng sẽ không so niết bàn cảnh kiếm ý còn mạnh hơn. Chết khai mở, hắc vượn hướng phía Dương Diệp mạnh mà tựu là một quyền oanh tới. Dương Diệp cũng không cam chịu yếu thế, mạnh mà một kiếm hướng phía hắc vượn bổ tới. Keng, một tiếng nổ vang. Dương Diệp bị chấn đẩy ra tầm hơn 10 trượng, bất quá hắc vượn trên nắm tay nhưng lại nhiều hơn một đạo vết máu, huyết tinh không ngừng từ hắn vết máu bên trong tuôn ra. Hắc vượn không có ở quản Dương Diệp, mà là hướng phía Dương Diệp chạy gấp mà đi. Nhưng là Dương Diệp, nhưng lại như là như giòi trong xương, lại xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Cái này lại để cho cái kia hắc vượn sắc mặt đã dữ tợn lại khó nhìn lại. Oanh, lúc này... Phía chân trời cái kia cả ngón tay đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh hướng phía hắc vượn cùng Dương Diệp rơi đi. Nhân loại, cút ngay, cái kia kim cương quả ta đừng rồi. Hắc vượn sắc mặt biến thành hoảng sợ, mà bắt đầu, Dương Diệp thần sắc vô cùng ngưng trọng, nói. Đại hắc, hiện tại ngươi chỉ có một con đường, cái kia chính là cùng ta liên thủ phá vỡ cái này cả ngón tay, bằng không thì mọi người chúng ta cùng chết. Đem làm cái này cả ngón tay xuất hiện cái kia một cái chớp mắt. Hắn biết rõ, trừ phi là kiếm linh cùng kỳ đi ra, bằng không thì, hắn xác định vững chắc muốn xong đời. Cái này căn trong ngón tay ẩn chứa lực lượng cường đại, căn bản không phải bình thường kiếm kỹ có thể chống lại đấy. Có thể nói như vậy, cái này cả ngón tay cho hắn một loại cảm giác, cái gì cảm giác? Tự muốn là tại đối mặt cầm đình chiến đế nữ, cái kia thần bí cường giả thực lực, tuyệt đối so với bị thương đế nữ còn mạnh hơn. Lần này xông đại họa, Dương Diệp thần sắc vô cùng ngưng trọng, cổ sao, kiếm, wow, cũng xuất hiện ở trên tay hắn, tay phải ý kiếm cũng đổi thành rồi huyết kiếm. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, cái kia hắc vượn giận không thể nuốt, hướng phía Dương Diệp giận dữ hét. Nhân loại, ngươi vô sỉ tựu vô sỉ, Dương Diệp nhìn xem hắc vượn, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại hắc. Ngươi đến cùng liên thủ hay là không liên thủ? Không liên thủ, ta chết cũng kéo lên ngươi a hát. A hát a hát a hát a hát a hát. Hắc vượn một hồi gào thét, mà lúc này, cái kia cả ngón tay đã đi tới rồi bọn hắn đỉnh đầu không đến trăm trượng. Cái kia cường đại uy áp, làm cho một người một thú tốc độ đều biến thành chậm chạp lên. Dương Diệp nắm huyết kiếm tay chậm rãi nhanh lên, cái này hắc vượn nếu không liên thủ, vậy hôm nay không chết cùng phải tàn phế. Nhân loại, ta sẽ giết ngươi. Hắc vượn quay đầu đối với Dương Diệp gầm lên giận dữ, sau đó lại nói. Như thế nào liên thủ? Nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm lập tức buông lỏng, sau đó nói. Ngươi dùng ngươi mạnh nhất một kích, chúng ta đồng loạt ra tay. Giống, hắc vượn một tiếng hét giận dữ, sau đó thân thể nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt, tựu so với trước muôn lớn mấy lần, sau đó nó chân phải mạnh mà đạp mạnh, cả người phóng lên trời. Hướng phía cái kia cả ngón tay đụng tới. Dương Diệp cũng không chần chờ, phải tay nắm lấy huyết kiếm dán tại mi tâm. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tia máu phóng lên trời. Lúc này đây, hắn tự nhiên không có nương tay, cũng không dám lưu thủ. Niết bàn cảnh kiếm ý, hư vô cảnh sát ý, còn có nhục thể của mình lực lượng, cùng với nhanh chóng chi pháp tắc, còn có hư giai táng thiên. Trung cực bản nhất niệm thuấn sát, tại hắn toàn lực phía dưới, lần này trung cực bản nhất niệm thuấn sát so dĩ vãng bất luận cái gì một lần nhất niệm thuấn sát đều hiếu thắng. Huyết sắc kiếm quang những nơi đi qua, không gian như là giấy giống nhau yếu ớt, trực tiếp bị xé nứt rồi ra. Cứ như vậy, một người một thú cùng cái kia cả ngón tay đụng vào nhau. Oanh, một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn vang vọng toàn bộ kiếm thần đảo. Mấy tức về sau, ngón tay chỉ biến mất, một người một thú nằm trên mặt đất. Hắc vượn hình thể nhỏ đi rồi, nó một cánh tay đã không thấy rồi. Cùng lúc đó, tại nó trên người, toàn thân cao thấp, hiện đầy như mạng nhện vết gian. Bộ dáng kia, tự phảng phất bị phanh thây xé xác đồng dạng. Mà một bên Dương Diệp cũng không khá hơn chút nào, tuy nhiên tứ chi vẫn còn, nhưng là tại trên người của hắn, cùng hắc vượn không có khác nhau, tràn đầy vết dạn, mà hắn cái kia huyết thuẫn, đã biến thành mảnh vỡ tán lạc tại một bên. Trước kia, thời khắc mấu chốt, hắn dùng huyết thuẫn ngăn cản đi lên, bằng không thì, cũng không phải là thân thể vỡ ra, mà là thân thể trực tiếp bạo liệt rồi. Một người một thú nằm trên mặt đất không ngừng thở lấy, trong mắt bọn hắn, đều là nghĩ mà sợ. Sự thật chứng minh, nếu như không phải liên thủ, bọn hắn căn bản không cách nào dùng lực lượng của mình chống lại cái kia cả ngón tay. Nhìn xem phía chân trời, Dương Diệp thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn lần này xem như kiến thức đến cái này thần bí cường giả khủng bố rồi. Đối phương chân thân còn không biết ở nơi nào. Chỉ là một ngón tay thiếu chút nữa giết hắn cùng một vị hư giai yêu thú. Thực lực như vậy muốn so với lúc trước không có bị thương đế nữ cường a. Mà vị này, cực độ cừu thị kiếm tu. Chấm, nghĩ vậy, Dương Diệp tâm không khỏi biến thành nặng trịch. Đúng lúc này, phía chân trời không gian đột nhiên lại tại bắt đầu bị xé nứt. Nhìn thấy một màn này, Hắc Vượn cùng Dương Diệp đều là sững sờ. Sau đó một người một thú thần sắc khó nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cái kia hắc vượn giống như là nghĩ tới điều gì. Nó mạnh mà quay đầu nhìn về phía nằm ở nó cách đó không xa Dương Diệp, cả giận nói. Đáng chết nhân loại, nhanh thu hồi kiếm của ngươi cùng ngươi kiếm ý, mau mau. Nghe vậy, Dương Diệp một cái giật mình, hắn không ít giây em kêu thiếu chút nữa quên cái này. Hắn liền tranh thủ huyết kiếm cùng kiếm ý thu vào, rất nhanh, tại kiếm vực ẩn nấp xuống. Trên người hắn tại không một chút kiếm ý khí tức. Một người một thú lẳng lặng yên nhìn xem phía chân trời. Hai người thần sắc khẩn trương vô cùng, liền hô hút đều ngừng lại rồi. Đã qua mấy tức, tại một người một thú khẩn trương trong ánh mắt, không trung vết nứt không gian chậm rãi khép lại. Hô, hô, nhìn thấy một màn này, một người một thú thần sắc lập tức buông lòng. Nếu như cái kia cả ngón tay tại xuất hiện, bọn hắn chỉ có thể chờ chết. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến sắc, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia hắc vượn, lúc này hắc vượn cũng đang nhìn hắn, hắc vượn thần sắc là dữ tợn đấy, trong mắt là mang theo sâm lãnh sát ý cùng lửa giận. Biệt khuất, phi thường biệt khuất, đây là lúc này hắc vượn cảm thụ, bị một nhân loại hố thiếu chút nữa vẫn lạc, nó có thể không biệt khuất sao? Hắc vượn chậm rãi bỏ lên, sau đó hướng Dương Diệp đi đến, mà lúc này, Dương Diệp cũng bỏ lên. Dương Diệp tay một quán, nói, người tại tới, ta lấy kiếm rồi. Hắc vượn lập tức dừng bước, nó gắt gao nhìn xem Dương Diệp, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Dương Diệp chết sớm 100 lần. Đối với ánh mắt của đối phương, Dương Diệp tuyệt không quan tâm, tuy nhiên thương thế của hắn chữa trị nhanh, nhưng là, bất động kiếm dưới tình huống, hắn hiện tại có thể can bất quá cái này Hắc vượn. Nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, Hắc vượn nói, nhân loại. Ngươi là kiếm tu, ngươi cũng dám tới nơi này. Xem cái này hắc vượn không có động thủ dốc sức liều mạng ý tứ, Dương Diệp trong nội tâm buông lòng, nói. Vừa rồi tên kia là ai? Ngươi biết không? Hắc vượn không có trả lời, trái lại hỏi. Kiếm của ngươi ý là sao là hư vô cảnh phía trên? Ngươi trả lời trước ta. Dương Diệp nói, vì cái gì không phải ngươi trả lời trước ta, ngươi yếu như vậy. Hắc vượn cả giận nói. Dương Diệp cả giận nói, đó là ta không có sử dụng kiếm dưới tình huống, ta nếu dùng kiếm, định có thể sống róc xương lóc thịt ngươi. Ngươi cảnh giới quá thấp, dù cho kiếm ý đạt tới hư vô cảnh phía trên, cũng giết không được ta. Hắc vượn nói, tốt rồi, chúng ta không nói cái này. Dương Diệp khoát tay áo, nói, kiếm của ta ý là tại Vẫn Thần Sơn tụ kiếm vô cực tiền bối chỉ điểm mà tăng lên đấy. Công chủ chỉ điểm, cái kia Hắc Vượn biến sắc, ngươi bái kiến vô cực công chủ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hắc Vượn thần sắc, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Đương nhiên, ta đã truyền thừa rồi kiếm đạo của hắn, lần này tới kiếm thần cung chính là của hắn sai sư. Ân, ta hiện tại tự là kiếm thần cung công chủ. Nói xong, Dương Diệp không ngừng quan sát Hắc Vượn thần sắc. Trước kia hắn nghe Vân Bán Thanh nói, những này yêu thú đều lúc trước kiếm thần cung dưỡng đấy. Nói cách khác, hắn lộ ra kiếm thần cung công chủ thân phận về sau, cái này Hắc Vượn nói không chừng tự thần phục đây này. Kiếm thần cung công chủ, Hắc Vượn lông mày lách vào lại với nhau. Dương Diệp liền vội vàng gật đầu, nói. Đương nhiên, Hắc Vượn nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng nó nói. Kiếm thần ấn đâu này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp, Hắc Vượn nhìn một Dương Diệp, nói. Không có kiếm thần ấn, ai nhận thức ngươi là công chủ? Có kiếm thần ấn, các ngươi tự thần phục, đúng không? Dương Diệp hỏi, thần phục, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hắc Vượn nói, các ngươi không phải kiếm thần cung nuôi sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Hắc Vượn nói, đã từng là, bây giờ không phải là. Còn nữa, kiếm thần cung đã vong, chúng ta đã không hề bị bọn hắn ước thúc. Dương Diệp ngẩn người, sau đó cả giận nói, đã ngươi không phù hợp quy tắc phục, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Hắc Vượn biến sắc, cả giận nói, nhân loại, ngươi nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, nói, không với ngươi giật, hiện tại, ngươi đi trở về, ta đi trở về, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nói xong, Dương Diệp quay người tự trượt, chậm đã, lúc này, Hắc Vượn đột nhiên nói, Dương Diệp biến sắc, quay người nhìn về phía Hắc Vượn, nói, làm gì, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Đem của ta kim cương cây cùng kim cương quả đưa ta. Hắc Vượn cả giận nói, đó là ta ấy. Dương Diệp nói, cái kia rõ ràng là ta đấy. Hắc Vượn cả giận nói, trước kia là của ngươi, bây giờ là của ta. Dương Diệp nói, ngươi, ta giết ngươi. Hắc Vượn nổi giận, trong cơ thể khí tức tuôn ra, tự muốn động thủ. Ta sợ ngươi a à. Dương Diệp hỏa khí cũng tới, thủ đoạn khẽ động, ý kiếm xuất hiện tại hắn trên tay. Đem làm kiếm xuất hiện một khắc này, Dương Diệp cùng Hắc Vượn đều ngây ngần cả người. Cách chương.